võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời, nam tử thanh y chắp tay một cái. Vẫn là âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lục Lý. Trong mắt sát ý không có che giấu chút nào. Sau một khắc, đại hán tóc đỏ gảy ngón tay một cái. Bắn ra một đạo hoàng quang. Đánh vào trên thân nam tử thanh y, trực tiếp đi vào. Biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, bản tọa đã ở trên thân thể ngươi hạ cấm chế. Một khi ngươi sử xuất pháp lực vượt qua luyện khí tầng 4. Pháp lực ngươi liền sẽ mất khống chế. Toàn thân cứng ngắc, đại hán tóc đỏ nói. Lại phất một cái tay. Hô, một trận cuồng phong bỗng nhiên cuốn lên. Đem tất cả đá vụn trong rừng đá cuốn đi. Thành ra một mảng lớn đất trống. Những người khác rút lui. Đại hán tóc đỏ ánh mắt nhìn về phía nam tử kim y Lệ Thanh. Đệ đệ, cái này cho ngươi. Lệ Thanh vung tay áo bào. Trên tay liền có thêm một cây cờ phướn màu tím đen. Phát ra trận trận quỷ khí âm trầm. Hắn đem cờ phướn tím đen đưa cho nam tử thanh y. Quay người bay ra bên ngoài rừng đá. Lập tức, toàn bộ đất trống chỉ còn lại Lục Lý cùng nam tử thanh y. Nam tử thanh y cầm tím đen cờ phướn. Âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lục Lý. Vạn quỷ phiên. Đây là thượng cổ pháp khí vị hoàng tiền chân quân kia tại thượng cổ di tích tìm thấy a. Xúc dưỡng vạn quỷ đại quân. Không thể địch nổi. Uy lực tương đương với trung phẩm linh khí. Cái này có chút vô lại. Bên ngoài sân. Không gì không biết người xem lập tức bắt đầu giải thích. Lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lệ quỷ đại quân bên trong vạn quỷ phiên vừa để xuống. Cái Lục Lý kia chẳng phải là chết chắc. Lục Lý thần sắc nghiêm nghị. Mục quang lãnh lệ. Không biết đang suy nghĩ gì. Trong tay trái. Đã nắm chặt dưỡng quỷ tháp. Tay phải lại là tùy ý quăng ra. Đem con hạ phẩm linh quỷ kia ném tới biên giới rừng đá. Hiển nhiên là sợ trong đánh nhau đánh chết cái linh quỷ nhỏ yếu này. Tiểu tử, ngươi gì ngôn nghĩ kỹ a? Nam tử thanh y lườm linh quỷ một chút. Mặt mũi tràn đầy âm trầm hỏi. Pháp lực toàn thân, bắt đầu hướng cờ phướn tím đen trong tay quán chú. Bên trên cờ phướn, từng đạo khí tức âm tà kinh khủng. Bắt đầu phát ra, trong mơ hồ, còn có vạn quỷ kinh khủng dọa người chu lên truyền ra. Phảng phất sau một khắc liền có hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ. Từ trong địa ngục leo ra. Đồ thán nhân gian. Oanh. Đúng lúc này, đại địa chấn động. Dưới chân Lục Lý. Phiến đá nhếch lên nổ tung. Toàn thân huyết khí bộc phát. Người như ra đạn pháo khỏi nòng. Khí thế vô cùng hung mãnh. Không biết tự lượng sức mình. Nam tử thanh y khinh thường hừ lạnh một tiếng. Một cái tay khác hất lên. Hiu. Một đạo châm ngân sắc kia, gào thét mà ra, hóa thành một đạo duệ mang tiết trắng, đâm thẳng mi tâm Lục Lý. Đồng thời, áo xanh phía dưới bỗng nhiên tuôn ra từng đoàn hắc khí. Bao phủ phương viên 10 trượng, trong nháy mắt đem thân hình hắn triệt để che lấp. Hắc khí còn tản mát ra từng đợt để cho người ta mê muội buồn nôn vì mùi tanh hôi. Chính là hoàng tiền minh khí tu luyện hoàng tiền chân kinh. Kịch độc vô cùng, kết thúc, Lục Lý kia chết chắc, trở lệ quỷ đại quân từ bên trong vạn quỷ phiên ra. Liền xem như trúc cơ tu sĩ cũng phải chết, đám người phảng phất đã thấy thảm trạng Lục Lý bị vạn quỷ phân thây. Đúng lúc này, đinh một tiếng, Lục Lý vậy mà trực tiếp dùng mặt đón lấy ngân châm phóng tới. Thân hình không ngừng chút nào, vọt tới trước hắc khí đó, hơi vung tay. Ném ra một đoàn kim quang, là dưỡng quỷ tháp, tiểu tháp đen xì, lúc này lại tản mát ra hào quang óng ánh kinh người. Còn có năng lượng kịch liệt bành trướng, nhiệt độ cao vô cùng kinh khủng. Một tiếng băng thiên nổ minh, dưỡng quỷ tháp tự bạo, sinh ra kim quang hừng hực cấp tốc bành trướng. Tựa như thổi phồng, trong nháy mắt tăng tới phòng ốc lớn, quét ngang đi, những hắc khí kia. Liền như là mặt trời đã khuất hướng sương mù. Trong chớp mắt hòa tan đến không còn một mảnh. Thân hình nam tử thanh y lập tức hiển lộ ra. Một mặt kinh ngạc hoảng sợ. Nhìn xem Lục Lý vọt tới trước mặt. Hướng hắn duỗi ra một bàn tay. Năm ngón tay thô to như cà rốt. tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Đại lực kim cương pháp chú, đại từ đại bi trưởng, phanh, một cái đầu lâu, thật giống như phân châu bị pháo đốt nổ tung, máu tươi bay loạn, sau đó, gió mạnh lục lý mang tới thổi qua, đem cỗ thi thể không đầu này thổi ngã xuống bên trên đất, phát ra một tiếng bịch vang trầm, bàn tay lớn của lục lý vồ một cái, nắm chặt cây vạn quỷ phiên kia, nhìn lướt qua thi thể trên đất, mặt không chút thay đổi nói, pháp khí của ngươi không tệ, nhưng là, hiện tại thuộc về ta, chấm, chết rồi, nhìn thấy thi thể không đầu ngã trên mặt đất, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng này lại là một trận đồ sát nghiền ép, vạn vạn không nghĩ tới, bọn hắn đoán sai, a, bọn hắn đoán đúng, nhưng mà, lại là cái lục lý luyện khí tầng 4 này. Dễ dàng nghiền ép diệt sát lệ phi tồn tại luyện khí viên mãn. T. Hảo phách lực. Sau một khắc, một đạo thanh âm hít một hơi lãnh khí phá vỡ yên tĩnh. Kinh hô tiếng than thở lập tức nổi lên bốn phía. Đúng là hảo phách lực. Thượng phẩm pháp khí nói tự bạo liền tự bạo. Sư tử vô thò cũng dùng toàn lực. Lệ phi khinh thường địch nhân như vậy. Chết được không oan a? Đúng vậy a, nhưng mà... Nhục thân cái lục lý này rất mạnh, lại có thể đón đỡ công kích thượng phẩm pháp khí. Lực lượng hùng hồn như rồng, đủ hung. Lục lý à, cái tên này ta nhớ kỹ. Cách chương.